Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 282, C282, cần chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán gia thú nuốt nước miếng. Đẹp quá, nhưng khi hắn ta nhìn thấy con rắn độc bò trên bộ ưng ực trắng nõn của nàng ta, ý tưởng nào đó lập tức bị đè nén xuống. A Đan tóc đỏ nhỏ giọng nói, không biết, có lẽ đoàn xe thương nhân Thanh Châu thường xuyên lui tới Hoang Châu. Nhưng đoàn xe của họ có một lá cờ, trên đó viết một chữ Hoang. Không biết nó có nghĩa là gì? A Zupi, người có biết không? Đại hán tóc đỏ mắt xanh cũng không biết. Mặc kệ, A Đan, người nhìn đoàn xe đầy lương thực kìa. Nếu ta đoán không sai, đây là đội thương nhân đến Hoang Châu buôn bán lương thực. Hoặc là đội thương nhân đi ngang qua Hoang Châu và Âm Sơn để tới đế quốc Thiên Lang buôn bán lương thực. Nếu giết sạch bọn họ, giữ lại chỗ lương thực này đủ để sơn trại chúng ta ăn trong 10 năm. Nữ tử tóc đỏ A Đan cũng lóe lên tia sáng tham lam trong mắt. A Zupi, có con khốn Tô Kỳ kia ở đây. Người có thể đánh thắng không? Khặc khặc khặc, A Zupi cười dữ tợn. Nói, người đang xem thường ta sao? Chờ một chút, ta bắt được con ả người Hán Tô Kỳ kia. Đến tối sẽ để ngươi nghe tiếng hét chói tai của ả trên giường. Đến lúc đó, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đôi mắt A Đan khẽ lay động. Được, ta chờ ngươi đắc thẳng trở về. A Zupi nhảy xuống khỏi đại thụ. Hét lớn, các con, lên giết đi. Nam nhân giết sạch, nữ giữ lại để hưởng thụ. Giết. A Zupi dẫn đầu chạy ra khỏi rừng, chặn đứng đoàn xe vương phủ Hoang Châu. Người của sơn trại dị tộc có hơn 100 người. Người nào người nấy đều có tóc đỏ mắt xanh, thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, hét, giết nam nhân, đoạt Tô Kỳ, đoạt nữ nhân, thức thời thì nam trực tiếp tự sát. Không cần bọn ta động thủ. Nữ cởi SCS, nằm vào trong bụi cỏ. Nếu không, tất cả đều sẽ mất mạng. A Zupi đứng đầu đội ngũ, trên người tản ra chân khí dao động của cao thủ hàng đầu. Vẻ mặt rất cuồng vọng, cực kỳ kiêu ngạo. Hạ Thiên nâng mí mắt, lạnh lùng nói, Tô Kỳ, xem ra dị tộc này cũng là kẻ địch của ngươi. Tô Kỳ gật đầu, là người của sơn trại dị tộc Bạch Hồi. Bọn chúng lấy Bạch Hồ làm hoa văn, tự nhận là hậu nhân của Bạch Hồ. Nam thì háo sắc, nữ thì gian xảo như hồ ly. Trong thập vạn đại sơn, nhân số của tộc này trên 10.000, thực lực cường đại, rất khó chơi. Cho tới nay, sơn trại Bạch Hồ liên tục lạm sát người Hán ta, là tử địch của Tô Kỳ này. Hạ Thiên gật đầu, ta biết rồi. Lúc này, Tư Mã Lan dẫn Tư Mã Qua xuất hiện phía sau Hạ Thiên. Đôi mày xinh đẹp khế nhíu lại. Vương gia, dựa theo tình báo của phủ Tư Mã, sơn trại Bạch Hồ này cực đoan lại thù hận người Hán. Thích dùng xương sọ người Hán làm thành chén rượu. Trên người chúng gánh nợ máu của người Hán ta. Hạ Thiên mỉm cười dịu dàng. Ta biết, Lan Nhi đặc biệt nói với ta những lời này. E hẳn là rất hận sơn trại Bạch Hồ này. Tâm ý của ngươi giống tâm ý của ta. Hắn phi ngựa về phía trước, khóe miệng lộ ra nụ cười trêu chọc. Là hảo hán của sơn trại Bạch Hồ sao? Ha ha ha, A Zupi háo sắc nhìn chăm chăm Tư Mã Lan. Tiểu nương tử này còn đẹp hơn cả A Đan. Ta muốn, hắn ta hung ác nói. Tiểu tử, nếu đã biết ta là ai, vậy ngươi còn không ngoan ngoãn xuống ngựa nhận lấy cái chết đi. Hạ Thiên nâng mí mắt lên. Vậy ngươi có biết ta là ai không? A Zupi lắc đầu. Ngươi sắp là vong hồn dưới tay ta. Ta cần biết ngươi là ai sao? Hạ Thiên cười lạnh lẽo. Cần chứ, nhớ kỹ. Ta là Hạ Thiên, là người diệt sơn trại Bạch Hồ các ngươi. A Zupi giận dữ. Ông đây còn là Thu Thiên này. Muốn chết à, mấy đứa. Lên đi, tiểu nương tử xinh đẹp kia là của ta. Đừng giết nhầm đấy. Lên, giết chiến binh sơn trại dị tộc Bạch Hồ phát động tấn công. Cách chương.